Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1635, chương 1654, Đại Tỷ Tỷ. Hai người một mực hải dương thế giới đi dạo đến buổi tối 6 điểm. Không phải không thừa nhận, hoàn cảnh của nơi này là muốn làm tốt. Thanh u, yên tĩnh, phảng phất đưa thân vào lãng mạn long cung thế giới. Chu vi khắp nơi là đủ mọi màu sắc san hô, hình thù kỳ quái con cá, sáng lên, phát điện, xấu manh, thất thải, đương nhiên, còn có dọa người răng hàm răng. Hoa, cái kia ngư tốt và xấu, chấm ngoặc kép, cái kia ngư tốt mập, ha, nó làm sao nổi lên, mập giống như khí cầu, nếu có địch nhân đến, nó chạy thế nào a? Chấm ngoặc kép, hoa a, đại sa ngư tại sao lại đã trở về? Nó không phải đi rồi sao? Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Hiểu Hàm dường như chưa từng tới Long Cung thế giới chơi. Biểu hiện cực kỳ hưng phấn, mà Hạ Tân khi nhìn đến một con cá thời điểm, trong đầu ấn tượng đầu tiên, bình thường là nó bị kho, bưng lên bàn ăn lúc dáng vẻ. Trên đường cũng không có chuyện gì, cũng liền Tô Hiểu Hàm đang nhìn cá heo thời điểm, bị dính không ít thủy, cũng may Hạ Tân giúp hắn cản dưới, nếu không, liền ướt cả, thẳng đến 6 điểm, Tô Hiểu Hàm mới hơi mệt chút, hai người liền tiến vào Hải Dương thế giới một nhà phòng ăn cao cấp. Tô Hiểu Hàm nhìn cửa một chút cái kia ăn mặc đứng đắn quần áo người phục vụ, có chút sợ nói. Thật phải ở chỗ này ăn không? Hạ Tân trả lời. Nếu đều tới Long Cung thế giới, đương nhiên muốn tiện đường ăn hải sản a. Có cái này quy củ không? Tô Hiểu Hàm không hiểu. Hạ Tân cũng không hiểu. Hắn kỳ thực đã nghĩ nhìn những cá kia lên bàn lúc dáng vẻ. Đương nhiên, cũng muốn bắt chuyện Tô Hiểu Hàm ăn bữa ngon. Nhưng là cảm giác nơi đây rất đắt a. Trang hoàng có điểm giống phòng ăn Tây, ở Tô Hiểu Hàm trong ấn tượng, phòng ăn Tây đều là rất đắt, trên thực tế cảm giác của nàng cũng không sai. Ở nàng cầm lấy menu nhìn lướt qua sau đó, liền một bộ tay run run bộ dạng, đem menu một lần nữa buông đi. Chúng ta, vẫn là chuyển sang nơi khác a. Không muốn đồ, người tốt xấu là nghìn vạn, không phải, ức quốc hoạt náo viên. Sao có thể vào tiệm, còn ra đi à, vậy quá mất mặt, ngoặc kép, hình như cũng đúng a hát, thế nhưng, tiền còn chưa tới a, không có việc gì, cứ việc gọi, công ty chi trả. Hạ Tân đưa qua menu nhìn xuống, đáng tiếc là những cái này triển lãm ngư, cũng không giống như lên bàn, hắn gọi mấy phần ngàn nguyên ở trên, thậm chí vạn nguyên trở lên hải sản. Ngược lại không phải là hắn nhớ khoe khoang hay là cái gì. Hắn chính là muốn cho Hiểu Hàm trước giờ thích ứng dưới hoàn cảnh này. Chính là khai mở nhãn giới, thích ứng dưới cao đoan hoàn cảnh. Đại khí một điểm, có can đảm ứng đối các loại trạng thái. Công ty tốt như vậy. Tô Hiểu Hàm có chút hoài nghi. Hạ Tân cười cười. Đương nhiên, hắn tốt nói. Xảy ra vấn đề gì tìm hắn thì tốt rồi, đều có thể giải quyết. Tô Hiểu Hàm vẻ mặt đơn thuần, ngốc manh gật đầu. A hát, ta đối với công ty lão tổng ấn tượng tốt hơn nhiều. Phải không? Hạ Tân mỉm cười khích lệ nói. Tin tưởng chính mình, ngươi về sau không chỉ có sẽ là công ty bình đài phát sóng trực tiếp 1 tỷ. Ngươi còn có thể là tất cả phát sóng trực tiếp bình đài 1 tỷ. Sẽ là thần tượng cấp nhân vật. Cái này, chấm ngoặc kép, Tô Hiểu Hàm lập tức luống cuống. Thần tượng cấp nhân vật. Nàng đương nhiên chưa từng nghĩ nhiều như vậy. Hạ Tân thản nhiên nói. Bởi vì chỉ có ngươi, có thể dung hợp phát sóng trực tiếp quay vòng, điện tử cạnh kỹ quay vòng. Còn quá CG nhị thứ nguyên quay vòng, 3 cái vòng người ái mộ, người hạn mức cao nhất so với tất cả những người khác đều cao. Người có thể hát, có thể nhảy, có thể, có thể phát sóng trực tiếp tài nghệ, có thể phát sóng trực tiếp chơi game. Không gian của ngươi rất rộng. Công ty thái độ chính là, ngươi tự thân tố chất rất cao. Quan trọng là, tin tưởng chính mình, ngươi về sau rất có thể sẽ theo công ty cao tầng tham gia một ít đẳng cấp cao tụ hội. Kiến thức một ít cao cấp nhân vật. Đến lúc đó, ngươi thì sẽ là công ty mặt bài. Nếu như ngươi sai lầm, liền đại biểu toàn bộ công ty đều muốn mất mặt. Đây cũng là Hạ Tân theo chân bọn họ yêu cầu qua. Muốn đem Tô Hiểu Hàm nâng lên tới. Không có bất luận kẻ nào có thể thay thế Tô Hiểu Hàm vị trí. Cái này, ta không có suy nghĩ nhiều như vậy. Tô Hiểu Hàm thoáng thóng xuống khuôn mặt. Có chút xấu hổ, cũng có chút sợ, khe khẽ trả lời, ta chỉ muốn đơn giản phát sóng trực tiếp mà thôi, không muốn làm nhiều chuyện như vậy. Ta biết, thế nhưng ngươi không muốn càng dũng cảm điểm đi ra ngoài. Đi đối mặt rộng lớn hơn không gian sao? Cái này không phải của ngươi nguyện vọng sao? Ta, muốn, Tô Hiểu Hàm muốn thay đổi càng dũng cảm, không muốn lại như vậy hèn nhát. Nàng đã bởi vì mình nhát gan, mắc phải một cái sai lầm lớn. Cái này vẫn là trong lòng nàng đau nhức. Nàng muốn thay đổi đang lệch lạc. Vì thế, nàng cần lớn hơn dũng khí. Phải không, ta biết ngươi sẽ nguyện ý làm. Hạ Tân biết, Tô Hiểu Hàm muốn từ đi qua bên trong đi tới. Tướng này là nàng cần phải trải qua con đường. Tô Hiểu Hàm kinh ngạc nhìn Hạ Tân nói. Luôn cảm thấy. Ngươi so với quá khứ lợi hại rất nhiều, có không? Ân, dường như càng thành thục hơn ổn trọng. Trên người có một loại vật kỳ quái, nàng cũng không ra cái loại này là thứ gì. Chính là cùng người khác không cùng một dạng đồ đạc. E rằng là một loại khí chất. E rằng a, Hạ Tân không có quá để ý, thản nhiên nói, chúng ta mỗi người đều sẽ trưởng thành. Chúng ta cũng phải trưởng thành, bởi vì, Hạ Tân cảm thấy liền một điểm nào đó tới, hai người là có chút tương tự, Hạ Tân là nghịch hoàn cảnh, bị cảnh vật chung quanh vứt bỏ người, cho nên tổng là một người, mà Tô Hiểu Hàm, là nỗ lực phụ họa người khác, nỗ lực thích ứng hoàn cảnh, làm oan chính mình tới không để cho mình bị hoàn cảnh vứt bỏ người. Nàng kỳ thực cũng là núp ở trong vỏ một người. Chỉ là, hắn hiện tại dần dần đi ra một điểm. Sau đó bởi hoàn cảnh đề thăng, đưa tới nàng lại rút về một điểm. Hạ Tân cảm thấy hai người đều phải cần khắc phục hoàn cảnh. Dũng cảm, kiên cường đi xuống, đi hướng xa hơn đường. Ngươi xem một chút còn có cái gì đồ ăn thích. Công ty biết chi trả. Tùy ý gọi. Tô Hiểu Hàm ngốc manh lắc đầu. A, không cần, ta ăn rất ít, tương đối khá nuôi sống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lời nói, thì có một ăn mặc mộc mạc váy đỏ. Khoảng chừng 6-7 tuổi nữ hài, chậm rãi đi tới Hạ Tân bên cạnh, dùng mang theo vài phần non nớt mà đồng thú thanh âm. Giòn giả nói, đại ca ca, mua đóa hoa cho bạn gái ngươi a. Cô bé trong tay kéo cái đại lam tử, bên trong bày đặt không ít hoa hồng. Hạ Tân mắt liếc cửa, không minh bạch vì sao người bán hàng không có ngăn cản cô bé này tiến đến. Dường như đối với cô bé này nhìn như không thấy, nơi này có thể tùy tiện vào sao? Hắn hồi tưởng lại Quách Minh Đạt, lão bản kia ta biết, người thật không tệ, trong lòng đoán đại khái, bất quá. Hạ Tân mỉm cười trả lời, gọi sai, không phải nữ bằng hữu a hát, tuy là nữ hài ăn mặc mộc mạc còn đánh hai cái mụn và cũ váy. Nhưng nữ hài có một đôi sáng sủa mà trong suốt mắt to. Non nớt tay, cùng cái kia đại lam tử so sánh với, có vẻ hơi vô cùng đáng yêu. Nàng nháy mắt một cái, ngẩng đầu khiếp xanh xanh nhìn Tô Hiểu Hàm liếc mắt. Lại nhìn một chút Hạ Tân, sau đó tiếng, mang một ít không xác định giọng nói củ tránh dưới nói. Đại ca ca, mua đóa hoa cho bạn trai ngươi a. Tô Hiểu Hàm hoảng sợ, đông, một đầu mới ngã xuống trên mặt bàn. Hạ Tân vẻ mặt nụ cười cứng ngắc, cười khan nói, nếu không, người cẩn thận suy nghĩ lại một chút, ngoại trừ nữ bằng hữu, nam bằng hữu bên ngoài, có phải hay không còn có khác cách gọi, có phải hay không nơi nào nghĩ sai rồi? Nữ hài khiếp xanh xanh ánh mắt, ở Hạ Tân cùng Tô Hiểu Hàm trên người hai người qua lại dò xét tầm vài vòng. Nàng khả năng ý thức được sai lầm của mình, rất sợ chọc Hạ Tân không cao hứng, có điểm sợ lui về sau hai bước. Nàng cực kỳ nỗ lực lấy dũng khí đi suy nghĩ cùng với chính mình mới vừa nơi nào kêu sai rồi. Suy nghĩ một lúc lâu, nàng mới dùng so với mới vừa càng nhẹ thanh âm cải chính nói, đại tỷ tỷ, mua đóa hoa cho bạn trai ngươi a. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Tân biểu tình trên mặt đó là triệt để hóa đá, liền cùng gió thổi qua vôi tựa như. Hắn vẻ mặt cười khổ nói, thật ưởng cho ngươi như vậy, mỗi đều có thể đem hoa bán đi đâu. Tô Hiểu Hàm rất là không phải nhẫn đạo, ngươi đừng như vậy cùng với nàng nói, ngươi cho rằng là vui đùa, nhưng nàng nghe qua đi cực kỳ sợ. Ta biết, bởi vì ta cũng đã làm. Ngươi qua đây a, hoa ta mua. Tô Hiểu Hàm lấy sông nữ hài vẫy vẫy tay. Hạ Tân vội vàng nói, không muốn đồ, nào có để cho ngươi mua, cũng bị còn lại người biết, ta phải trở thành mọi người chê cười. Hạ Tân liền vội vàng kéo cô bé nói, bao nhiêu tiền một đóa? Hắn phát hiện một dạng hoa hồng đều cũng có bao trang, mà cô bé hoa hồng cũng là mới mẻ. Cái này mang đến cho hắn một cảm giác giống như là mới hái. 10 đồng tiền một đóa. Nữ hài cúi thấp xuống khuôn mặt, mang một ít vui vẻ, mang một ít mừng rỡ, lại mang một ít sợ khiếp xanh xanh trả lời. Hạ Tân cười cười, tốt lắm, cho ta tới 9 đóa a. Ngươi sẽ đếm một chút sao? Kỳ thực hắn nhìn ra quá, cái này trong giỏ sách có chừng cái 20 nhiều đóa. Biết, nữ hài gật đầu, sau đó đưa qua mang bùn tay, một bên nhớ kỹ, một bên đem hoa lấy ra tới, một đóa đóa giao cho Hạ Tân mở ra trên tay, một đóa, hai đóa, ba đóa, cửu đóa, tốt, cảm ơn, Hạ Tân cho chương 100, không cần thối lại, còn lại 10 khối là phí, a hát, cảm ơn đại tỷ tỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xưng hô này làm cho Hạ Tân lắc đầu cười khổ không thôi. Hắn đem hoa đưa cho đối diện Tô Hiểu Hàm nói, đưa cho ngươi, 9 đóa, thật dài thật lâu a. Tô Hiểu Hàm rất cao hứng, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh tự tay nhận, cảm ơn đại tỷ tỷ, hết, chính mình cũng không nhịn được cười ra tiếng. Hạ Tân không nói, vừa định điểm cái gì, liền nghe được phía sau vang lên nữ hài khiếp xanh xanh thanh âm. Đại bá bá, mua đóa hoa cho đại tỷ tỷ a. Sau đó là một người nam nhân thanh âm thô bạo, cuồn cuộn, làm sao nói, ai là đại bá bá? Người mắt mù, nữ hài có điểm bị dọa. Bất quá loại tình huống này cũng là thường thường có. Nếu như bị sợ ở liền làm hay sao làm ăn, nàng ở sửng sốt một chút. Nhịn xuống sợ nước mắt, lại lấy hết dũng khí, một lần nữa củ tránh dưới xưng hô nói, ngoặc kép, đại gia gia, mua đóa hoa cho đại tỷ tỷ a. Ngươi một cái xúc sinh cố ý bới móc có phải hay không? Cút, cút xa một chút cho ta. Lần này hùng tráng nam nhân càng táo bạo, đưa tay đem yêu kiều nữ hài đẩy ra. Nữ hài không có thể trèo chống thân thể, đông một cái, vừa may một đầu đập vào phía sau cái bàn thủy tinh công nghiệp sát biên giới bên trên. Cái kia yếu ớt da thịt lập tức bị quát mở một vết xẻo. Lúc đó trên trán liền chảy xuống một đạo máu đỏ tươi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.